Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 tẩy trắng, canh 2, ha ha a, thiếu niên trầm thấp tiếng cười xuyên thấu qua điện thoại truyền vào Dư Minh Dương trong tai. Lười biếng lời tiếng nói mang theo tự phụ hơi thở, lão sư, ta khi nào khẩn trương qua, Dư giáo thụ hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó ha ha cười, hồi lâu không thấy tiểu tử này tựa hồ trở nên càng thêm đường hoàng. Lão sư, ta tiến giới giải trí thư chừng một tay cầm di động. Thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt Trương Hiển nàng đến tự tin cùng cuồng vọng. Trong giọng nói lại là không chút để ý, Dư giáo thụ khẽ nhíu mày. Tiểu thư, người thật sự suy xét hảo sao? Làm nghiên cứu khoa học công tác vẫn là con hát. Thư Trừng câu môi cười, đánh gãy hắn nói, hưng chỗ đến, tâm chỗ an, tẫn này ở ta, thuận theo tự nhiên, Dư giáo thụ sửng sốt, hưng chỗ đến, tâm chỗ an, tẫn này ở ta, thuận theo tự nhiên, hưng chỗ đến, tâm chỗ an, lão sư, ta còn trẻ, Thư Trừng chậm rãi nói, ta còn có rất nhiều khả năng tính, dù sao núi cao sông dài. Ta còn có cả đời có thể kiêu ngạo, bất luận ta lựa chọn lộ là thành công hoặc là thất bại đều là trải qua, đều là phong cảnh huống chi. Ta, sẽ không thua, Dư giáo thụ nhíu nhíu mày. Thư Trừng toán học phương diện thiên phú là chứng kiến người chung tốt nhất một cái. Đáng tiếc đứa nhỏ này hiện tại lại cố tình phải đi giới giải trí lộ. Lão sư, ta nhưng không có nói. Ta sẽ vứt bỏ đối số học nghiên cứu A. Thư Trừng cười ha hả pha trò, lão sư, ta gần nhất nghiên cứu một chút toán học giới mấy đại đoán rằng, tựa hồ có một chút manh mối, còn thỉnh lão sư nhiều hơn chỉ giáo, nhắc tới học thuật phương diện tri thức. Dư giáo thụ trong mắt phiếm quang, ha ha, hảo a, buổi tối tới nhà của ta bên này ăn một bữa cơm đi. Người sư mẫu cũng đã lâu chưa thấy qua ngươi. Hảo, Thư Trừng cắt đứt điện thoại. Khóe môi gợi lên một mặt đường hoàng độ cung, thân là không gì làm không được hệ thống đại nhân, giải đề loại này việc nhỏ sao có thể làm khó nàng. Dư giáo thụ cắt đứt điện thoại, nhìn về hắn tiểu đệ từ tin tức, nhịn không được nhíu mày, internet loại đồ vật này thật là đáng sợ, dư luận cư nhiên đem nhà hắn tiểu đệ từ hắc thành như vậy. Nhà hắn tiểu thư là cái dạng gì người hắn còn không biết sao. Dư giáo thụ đỡ mắt kính, không quá thích ứng ở trên màn hình di động viết tự. Biên tập Weibo, điểm bóc cò bố, Dư Minh Dương V, đệ tử của ta A còng Thư Trừng V là cái dạng gì người ta so với ai khác đều rõ ràng. Lời đồn ngăn với trí giả, thỉnh đối xử tử tế một cái thiện lương hài tử. Dư giáo thụ Weibo vừa ra, nháy mắt Weibo bình luận khu liền tạc. Minh tinh Tưởng Triệu An cũng lập tức chuyển phát Weibo tỏ vẻ. Cấu cảnh xâm đáng giá vĩnh viễn bị thâm ái. Tình yêu, lời đồn ngăn với trí giả. Mỉm cười, hải hoàng cơ, nam thần, rõ ràng có thể khảo mặt ăn cơm. Chính là vì cái gì cố tình muốn dựa tài hoa. Đường ra tiểu thư, nam thần rất tuấn tú. Người thực hảo, lời đồn ngăn với trí giả. Mỉm cười, Triệu An nữ thần. Mặc danh đau lòng bị toàn võng đen vài tháng Thư Trừng. Khó chịu, theo gió, vừa mới đi nhìn một chút Thư Trừng Weibo. Cái này bị toàn võng hắc mấy tháng thiếu niên nhiều như vậy thiên chỉ chuyển phát một cái Weibo nói. Lớn lên xoái chính là vô dụng a, lại không dựa mặt ăn cơm. A còng Thư Trừng về phía trước ta cũng là hắc ngươi một viên. Hiện giờ ta hướng ngươi cảm thấy xin lỗi. Thư Trừng. Chúng ta thiếu ngươi một cái xin lỗi. Thư Trừng, chúng ta thiếu ngươi một cái xin lỗi. Thư Trừng, chúng ta thiếu ngươi một cái xin lỗi. Trong nháy mắt thăng Thư Trừng, chúng ta thiếu ngươi một cái xin lỗi thăng bị đông đảo võng hữu trên đỉnh Weibo hot search. Hết chương.